Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 279. 279, hắn vừa mới từ cảnh trong mơ bên trong tỉnh lại. Đầu óc còn có chút không rõ lắm, người trước mắt cùng cảnh trong mơ bên trong nhân trọng điệp ở cùng một chỗ. Hoảng hốt trong lúc đó, hắn tự hồ lại nhớ tới ngàn năm phía trước An Dương Thành. Thiện Thiện, hắn thì thào mở miệng hô một tiếng, sau đó hướng tới Tô Thiện vươn tay đi, như là đang chờ đợi Tô Thiện cho hắn cứu lại. Bọn họ đã bỏ lỡ nhiều năm như vậy thời gian, mặc dù là đã ở huyệt bên trong cùng với nàng nhiều năm như vậy. Nhưng là này cũng không có nghĩa là, hắn đã từng phạm hạ sai lầm sẽ bị nàng tha thứ. Thiện Thiện, hắn lại hô một tiếng, trong thanh âm mặt tràn ngập cầu xin chi ý. Kia Trương Anh Tuấn khuôn mặt che kín nồng đậm yêu thương sắc. Gặp Tô Thiện thủy chung không có cho hắn đáp lại, thập nhị trong mắt ánh sáng chậm rãi tắt, cặp kia xinh đẹp ánh mắt rất nhanh liền bị hắc ám sở cắn nuốt. Biến thành một mảnh tĩnh mịch, Tô Thiện lẳng lặng xem nằm ở bản thân trên giường nam nhân. Ở hắn chán nản đưa tay buông đi sau, Tô Thiện mở miệng hỏi một câu nói, vừa mới ngươi nói có lỗi với ta. Mời ta tha thứ ngươi, ngươi làm sự tình gì, ngươi mộng cái gì? Thập nhị nhắm hai mắt lại, không có trả lời Tô Thiện lời nói. Hắn không biết nên thế nào trả lời Tô Thiện, hiện tại Tô Thiện không biết hắn là hắn. Nếu là đã biết, một giọt nước mắt theo khóe mắt chảy xuống dưới đi, nhập vào thái dương bên trong, không thể nói, nhưng mà, hạ một giây, hắn lại nghe thấy dùng một loại cực kỳ bình tĩnh ngữ khí nói. Ngươi hẳn là không là cái gì thành tinh quần áo, ngươi đến cùng là ai? Thập nhị phút chốc mở mắt, ánh mắt cùng Tô Thiện chống lại, Tô Thiện trong mắt lạnh y giống như lợi kiếm thông thường đâm vào của hắn ngũ tạng lục phủ bên trong. Thập nhị cảm thấy bản thân toàn bộ linh hồn tựa hồ đều bị đóng băng ở. Tô Thiện cho tới bây giờ đều không hữu dụng bộ dạng này ánh mắt xem qua hắn. Ngươi là ai? Đối mặt Tô Thiện chất vấn, thập nhị không nói gì, hắn yên lặng theo Tô Thiện trên giường ngồi dậy, đứng dậy đi đến Tô Thiện trước mặt, cuối cùng ở khoảng cách Tô Thiện nửa thước xa địa phương đứng định rồi. Thập nhị cúi đầu xem Tô Thiện, màu đen trong ánh mắt mặt tựa hồ có ám sắc lưu quang hiện ra đến. Chính là này sáng rọi rất nhanh liền lắng đọng lại đi xuống. Rơi vào rồi sâu không thấy đáy vực sâu bên trong. Thực xin lỗi, hắn thật sâu nhìn Tô Thiện liếc mắt một cái. Lưu lại này ba chữ sau, liền theo Tô Thiện bên người đi rồi đi qua, hắn đã quyết định chủ ý, sẽ không đem tên của bản thân nói cho Tô Thiện, cùng với nhường Tô Thiện biết chân tướng, chẳng đem hết thảy đều giấu giếm xuống dưới. Hắn tình nguyện vứt bỏ bản thân tánh mạng, cũng muốn đem năm đó hết thảy tất cả đều giấu giếm xuống dưới. Nếu ngươi không nói, ta sẽ không lưu lại ngươi, ta sẽ không lưu người lai lịch không rõ. Tô Thiện lời nói theo thập nhị phía sau truyền tới. Của hắn bước chân tạm dừng một chút, lại như cũ không có quay đầu, kiên định mà quyết tuyệt ly khai Tô Thiện phòng. Cửa phòng đóng cửa, trong phòng liền chỉ còn lại có Tô Thiện một người, đầu nàng buông xuống đứng ở nơi đó, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Một cỗ không hiểu phiền chán cảm theo trong lòng cuồn cuộn mà ra. Màu đen sương mù theo Tô Thiện thân thể bên trong phiên dũng mãnh tiến ra. Rất nhanh liền tràn ngập ở toàn bộ trong phòng. Trong phòng cảnh vật bị sương mù sở cắn nuốt, biến thành một mảnh tối đen sắc. Sau một lát, một đôi màu đỏ tươi sắc ánh mắt xuất hiện tại hắc vụ bên trong. Cặp kia màu đỏ ánh mắt tràn ngập nồng đậm huyết tinh giết hại khí. Thoạt nhìn hoàn toàn không giống như là một con người nên có ánh mắt. Trong phòng mặt sương mù cuồn cuộn càng thêm lợi hại, cặp kia màu đỏ trong ánh mắt mặt như là có máu tươi từ trung tích lạc xuất ra. Răng rắc thanh âm đột nhiên theo vũ khí bên trong truyền xuất ra. Như là có cái gì vậy vỡ vụn mở ra dường như. Màu đỏ ánh mắt chủ nhân sững sờ một lát. Trong mắt kia huyết tinh tàn bạo sắc biến mất không thấy. Màu đỏ ánh mắt bắt đầu sinh ra biến hóa. Này đỏ như máu chậm rãi rút đi. biến thành bình thường màu đen. Chung quanh này cuồn cuộn màu đen sương mù yên tĩnh xuống dưới. Sau đó thật nhanh bắt đầu rút đi. Vài phút sau, phòng sương mù tiêu tán không còn một mảnh. Tô Thiện thân ảnh một lần nữa lộ xuất ra. Nàng ở tại chỗ ngốc lập một lát, sau đó chậm rãi cúi đầu, đem nguyên bản bắt tại bên hông cái kia màu đỏ móc chìa khóa cầm xuống dưới. Cái kia cầu hình màu đỏ móc chìa khóa mặt trên xuất hiện rất nhiều vết dạn. Vừa mới kia ca răng rắc sát thanh âm chính là theo này viên cầu bên trong vọng lại. Này viên cầu bên trong là bạch cốt tinh, ngoại bộ vỡ vụn mở ra sau. Bên trong thu nhỏ lại bàn bạch cốt tinh liền bắt đầu làm ầm ĩ lên. Liều mạng muốn hướng bên ngoài chui, dính Tô Thiện âm khí sau. Nàng lâm vào tiến hỗn độn ý thức không có khôi phục lại. Ngược lại là trở nên so lúc trước càng thêm điên cuồng. Xuyên thấu qua mặt cầu thượng kẽ nứt hướng mặt trong xem. Bất quá ngón cái lớn nhỏ bạch cốt tinh dương cái miệng nhỏ nhắn răng rắc cắn cắn màu đỏ. Biên vách tường, bởi vì thân thể thu nhỏ lại, kia bộ dáng thoạt nhìn ngược lại là không có làm cho người ta cảm thấy đáng sợ. Ngược lại hơn vài phần quỷ dị manh cả mần ni lúc trước nàng còn tưởng cùng thập nhị thương lượng. Thương lượng, nhìn xem có biện pháp gì hay không có thể nhường bạch cốt tinh khôi phục bình thường. Kết nàng vừa mới cùng thập nhị huyên tan rã trong không vui. Hiện tại lại đi lộn trở lại đầu tìm thập nhị. Tô Thiện còn kéo không dưới này mặt đến, mắt thấy kia ngón cái lớn nhỏ bạch cốt tinh còn tại kiên trì không ngừng hướng tới bên ngoài đi. Kia móng tay cái lớn nhỏ màu đỏ bộ xương ý nghĩ túi theo khe hở bên trong thấu xuất ra. Nàng tựa hồ phát hiện bản thân thân hình cùng ngoại giới sai biệt. Trong hốc mắt mặt màu đỏ ngọn lửa tựa hồ đều uể oải vài phần. Bộ dạng này bạch cốt tinh thoạt nhìn nhưng là so trong ngày thường nàng đáng yêu vài phần. Tô Thiện vươn ra ngón tay chạc chạc bạch cốt tinh đầu. Bởi vì bạch cốt tinh đầu quá nhỏ, Tô Thiện sợ đem đầu nàng tự cấp chạc rớt, bởi vậy trên tay dùng là khí lực cũng không lớn, nhưng mà nhỏ đi sau bạch cốt tinh phản ứng tốc độ tựa hồ trở nên so từ trước nhanh rất nhiều. Ở Tô Thiện nhanh tay muốn chạc đến trên đầu nàng thời điểm. Nàng mạnh quay đầu đi, sinh ra tinh tế tay nhỏ bé ôm lấy Tô Thiện ngón tay đầu. Sau đó a ô một ngụm cắn đi lên, nhưng mà của nàng miệng thật sự là quá nhỏ. Tô Thiện ngón tay đầu so đầu nàng lớn hơn rất nhiều. Nàng như vậy nhất miệng cắn đi xuống, lại chỉ cắn được một vài sợi nhi ra. Bạch cốt tinh răng nanh mạnh khép lại lên, ra sức cắn lên, nhưng mà đừng nói nàng biến thành hiện tại bộ này tiểu bộ dáng. Cho dù là ban đầu lực lượng còn bị vây cao nhất thời kỳ thời điểm, đều không thể phá Tô Thiện phòng, càng miễn bàn nàng hiện tại cũng đã biến thành hiện tại này bộ dáng. Tự nhiên liền càng không thể có thể cắn đi Tô Thiện ngón tay. Bạch cốt tinh hự hự cắn nửa ngày, mệt đến hạ hài cốt đều nhanh rớt. Đừng nói là đem Tô Thiện thịt cắn xuống dưới, liền ngay cả một chút da đều không có cọ phá, gặp bạch cốt tinh cắn không phá chính mình tay, lại như cũ gắt gao cắn không tát khẩu, trong hốc mắt mặt kia màu đỏ ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Trong cổ họng mặt phát ra khò khè thanh âm đến. Nguyên bản bởi vì thập nhị sự tinh, Tô Thiện tâm tình có chút không tốt lắm. Nhưng mà hiện đang nhìn đến bạch cốt tinh cái dạng này. Tô Thiện tâm tình lại đột nhiên hảo lên, khóe miệng nàng ngoéo một cái, trên mặt mang ra vài phần ý cười đến, bộ dạng này bạch cốt tinh nhưng là so từ trước đáng yêu rất nhiều. Nếu là Tô Thiện có thể quên nàng nguyên lai bộ dáng, làm cái sủng vật dưỡng cũng không sai, được rồi, vốn đầu óc lại không được, nếu như ngươi là lại cắn đi xuống. Này nha khẩu cũng không cần muốn, nói xong, Tô Thiện dùng ngón trỏ ở của nàng ót thượng nhẹ nhàng bắn một chút. Bạch cốt tinh khống chế không được buông lỏng ra miệng, nho nhỏ thân thể một lần nữa điệu trở về khe hở bên trong. Nàng tựa hồ bị Tô Thiện hành vi cấp chọc giận, nỗ lực đứng lên, ý đồ lại công kích Tô Thiện, nhưng mà Tô Thiện nhưng không có cho nàng cơ hội này. Một tầng mỏng manh màu đen sương mù theo nàng trong lòng bàn tay mặt tràn ngập xuất ra. bám vào ở tại kia sinh ra kẽ nứt địa cầu thể mặt trên. Rất nhanh Hắc Vụ liền đem này kẽ nứt niêm hợp lên. Bạch Cốt Tinh kia nho nhỏ thân ảnh cũng tùy theo biến mất ở tại Tô Thiện trước mặt. Nguyên bản ở bên trong nhảy lên không thôi. Ý đồ công kích Tô Thiện Bạch Cốt Tinh yên tĩnh xuống dưới. Màu đỏ địa cầu thể lại biến trở về nguyên lai không khí trầm lặng bộ dáng. Tô Thiện thở dài một hơi. Trên mặt vẻ mặt trở nên thấp rơi xuống. Ngay cả Bạch Cốt Tinh hiện tại bộ dáng này so với nàng từ trước bộ dáng mà nói thật đáng yêu thảo hì. Nhưng là hiện tại mất đi rồi bản tính nàng đã không lại là Bạch Liêm. Tô Thiện trước muốn là Bạch Liêm, mà không là này cái gì cũng đều không hiểu, cái gì đều không biết Bạch Cốt Tinh. Cúi đầu đánh giá kia màu đỏ hình cầu một lát sau. Tô Thiện đem phóng tới một bên nhi trên tủ đầu giường đi. Nàng đi đến bên giường, thân thể sau này nhất nằm, ngã xuống trên giường mặt, trên giường còn lưu lại thập nhị trên người hương vị, đó là một loại thật kỳ lạ hương vị, có chút quen thuộc, lại nghĩ không ra bản thân kết quả ở địa phương nào đã từng tiếp xúc quá loại này mùi. Thập nhị a, Tô Thiện ngẩng đầu lên, che khuất hai mắt của mình, trong đầu mặt lại hiện ra lúc trước bản thân vào cửa thời điểm nhìn đến tình cảnh đó. Thập nhị nhắm mắt lại nằm ở trên giường, trên mặt của hắn che kín vô pháp truyền lời cực kỳ bi ai sắc. Nước mắt theo khóe mắt hắn càng không ngừng đi xuống lạc. Hắn như là ở thừa nhận cái gì vĩ đại thống khổ dường như. Thân thể càng không ngừng run run, Tô Thiện nguyên bản muốn nhìn hắn là như thế nào, lại thế nào cũng thật không ngờ. Bản thân cư nhiên sẽ theo của hắn trong miệng nghe được câu nói kia nói. Thiện Thiện, thực xin lỗi, Thiện Thiện, tha thứ ta, thập nhị không phải là không có kêu lên Tô Thiện Thiện Thiện. Chính là lúc này đây Thiện Thiện hai chữ theo trong miệng hắn mặt phun lúc đi ra. Lại so với trước đây mỗi một lần đều không giống nhau. Nàng sở nhận thức thập nhị không biết dùng bộ dạng này thanh âm kêu nàng. Hay hoặc là nói, nàng sở nhận thức thập nhị, theo ngay từ đầu sở biểu hiện ra ngoài bộ dáng. Sẽ không là hắn nguyên bản bộ dáng. Thập nhị là ai? Ngàn năm trước cố nhân. Có ai hội dùng như vậy tràn ngập nồng liệt cảm tình? Lại tràn ngập vô tận cực kỳ bi ai thanh âm gọi hắn. Nàng bị thiên nhân cúc hoa trận trấn áp thôi nhiều năm như vậy. Ngày ngày đêm đêm gặp dương khí ăn mòn. Chưa bao giờ có một ngày an bình. Đi qua rất nhiều trí nhớ cũng đã trở nên mơ hồ lên. Nàng nhớ được thảm nhất liệt ngày nào đó, nhưng là lại có rất nhiều chuyện đều bị nàng sở lãng quên. Một ngàn năm thời gian lâu lắm, lâu đến đủ để cho nàng quên rất nhiều gì đó. Thập nhị, sẽ là nàng ngàn năm trước vị ấy cố nhân. Hắn nói với nàng thực xin lỗi, kia hắn đã từng lại đối nàng làm cho ta cái gì? Không chịu biểu lộ chân thật thân phận. Lại là phủ bởi vì đem tình hình thực tế để lộ ra đến sau. Bọn họ hai người sẽ gặp triệt để hồi bổ đầu. Đủ loại ý niệm thành tràn ngập ở Tô Thiện trong óc bên trong. Đem của nàng suy nghĩ rảo loạn thành một đoàn loạn ma. Nàng phiên cái thân, quần áo túi tiền bên trong ngã nhào ra đến một cái này nọ. Tô Thiện đè ép đi lên, đến bên hông nhuyễn thịt. Một trận rất nhỏ cảm giác đau đớn theo bên hông truyền tới. Tô Thiện đưa tay đem vừa mới đến của nàng cái kia này nọ đem ra. Nâng tay vừa thấy, lại phát hiện cầm trong tay gì đó là cái tạo hình phong cách cổ xưa chuông. Nhìn đến này này nọ thời điểm, Tô Thiện ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời không nghĩ khởi đến chính mình theo chỗ nào chiếm được này này nọ. Này ngoạn ý làm sao có thể ở thân thể của nàng thượng. Nhưng mà sau một lát, Tô Thiện lại đột nhiên nghĩ tới đây là cái gì? Chiêu hồn linh, Tô gia chấn tộc chi bảo, cũng là có thể cho toàn bộ huyền học giới vì này điên cuồng bảo vật. Năm đó Tô gia có bao nhiêu nổi danh, làm Tô gia chấn tộc chi bảo, mỗi một đại cũng chỉ có trưởng môn có thể sử dụng chiêu hồn linh danh khí liền có bao lớn. Vì đem thứ này cấp vật quy nguyên chủ, Ngọc Nguyên thậm chí đều bị đuổi ra Ngọc gia. Kỳ thực nghiêm cẩn lại nhắc đến, Tô Thiện cùng Tô gia nhân còn có điểm liên quan, Năm đó là Tô Gia Nhân đem nàng trấn áp ở Thiên Nhân Cốc Hoa Trận hạ. Qua nhiều năm như vậy cũng là Tô Gia Nhân luôn luôn tại thủ Tô Thiện. Mà Tô Thiện theo Thiên Nhân Cốc Hoa Trận bên trong sau khi đi ra. Liền chiếm cứ nguyên bản Tô Thiện thân thể. Nàng cùng Tô Gia Nhân quả tuyến quấn quanh càng ngày càng gấp. Nàng được Tô Thiện thân thể, trở thành Tô Gia cuối cùng một cái truyền nhân. Tự nhiên cũng là nên vì Tô Gia làm chút việc, như không phải là bởi vì bộ dạng này lời nói. Này chiêu hồn linh Tô Thiện cũng sẽ không thể muốn. Chiêu này hồn linh thoạt nhìn tạo hình cực kỳ phong cách cổ xưa. Bất quá tồn tại niên đại hẳn là không lâu. Tô Thiện đem cầm trong tay. Cẩn thận xem xét một phen, cũng không biết có phải không phải của nàng ảo giác, Tô Thiện tổng thấy chiêu này hồn linh mặt trên văn lộ thoạt nhìn có chút quen thuộc. Bám vào tại đây chuông thượng lực lượng tựa hồ cũng có chút quá mức quen thuộc chút. Nhìn chằm chằm này chuông nhìn một lát sau, Tô Thiện mày cũng đi theo chậm rãi nhíu lại, vì nghiệm chứng bản thân ý nghĩ trong lòng, Tô Thiện theo trong cơ thể bắn ra một chút âm khí. Rót vào đến chiêu hồn linh bên trong, làm này đỏ âm khí thuê nhập tiến chiêu hồn linh bên trong sau. Chiêu hồn linh mặt trên văn lộ nháy mắt lượng lên, Tô Thiện một cái không chảo ổn, kia chiêu hồn linh liền bay đi ra ngoài, ngừng ở giữa không trung bên trong. Tô Thiện đứng lên, dương đầu hướng tới giữa không trung chiêu hồn linh nhìn đi qua. Nàng vẻ mặt buộc chặt, trên mặt là trước nay chưa có nghiêm túc sắc, đây là. Hạ một giây, đứng ở giữa không trung bên trong chiêu hồn linh hoảng bắt đầu chuyển động. Thanh thúy tiếng chuông ở bên trong căn phòng quanh quẩn lên. Một cỗ mắt thường vô pháp nhìn đến sóng gợn, lấy này chiêu hồn linh vì trung tâm, hướng tới bốn phía khuếch tán mà đi. Thanh âm truyền bá tốc độ rất nhanh, rót vào Tô Thiện lực lượng sau. Này tiếng chuông truyền bá phạm vi so bình thường thời điểm còn muốn càng thêm rộng rãi một ít. Này mắt thường vô pháp thấy sóng gợn hướng tới bốn phương tám hướng khuếch tán. Cơ hồ đem hơn một nửa cái Mộc Dương thị đều bao phủ ở bên trong. Ngọc Gia Nhân đang ở Mộc Dương thị đặc thù ngành lâm thời trong văn phòng họp. Thương thảo chiêu hồn linh sự tình, nhưng mà ngay tại bọn họ hội nghị tiến hành đến mấu chốt điểm nhi thời điểm. Trong phòng mặt Ngọc Tân mấy người lại nghe được đinh đương thanh thúy linh âm ở trong. Phòng nội vang lên, tuổi trẻ thủy tự bối nghe đến mấy cái này tiếng chuông sau. Vẻ mặt đi theo trở nên hoảng hốt lên, kia thanh âm giống như theo cực kỳ xa xôi địa phương truyền đến. Hoặc như là ở bọn họ bên tai vang lên, câu hồn đoạt phách chuông thanh, không biết khi nào hóa thành bọn họ đáy lòng bên trong chú ý nhất nhân. Kia gợi lên bọn họ chấp niệm thanh âm, mê hoặc bọn họ. Ý đồ làm cho bọn họ đi theo cùng rời đi nơi này. Trong phòng hội nghị mặt có một nửa mọi người đứng lên. Bọn họ vẻ mặt hoảng hốt, khóe miệng lại mang theo hạnh phúc tươi cười, lung lung lay lay hướng tới phòng họp bên ngoài đi rồi đi qua. Kia linh tiếng vang lúc thức dậy, Ngọc Tân tự nhiên cũng là nhận đến một ít ảnh hưởng. Bất quá hắn đến cùng công lực thâm hậu, rất nhanh sẽ khám phá ảo cảnh. Một lần nữa về tới hiện thực bên trong, nhưng mà làm Ngọc Tân tỉnh táo lại thời điểm, lại phát hiện trong phòng hội nghị mặt trẻ tuổi các đệ tử cư nhiên tất cả đều trúng chiêu. Sắc mặt của hắn xoát một lần, hội tụ linh lực thanh âm theo trong miệng phun dũng mà ra. Sinh sôi đêm này đó mất đi rồi lý trí trẻ tuổi các đệ tử tỉnh lại. Cho ta phá, Ngọc Tân đến cùng là Ngọc gia tộc trưởng, cũng là có vài phần bản sự. Hắn này hét lớn một tiếng, đem tuổi trẻ các đệ tử bị mê hoặc thần trí tất cả đều hoán trở về. Bọn họ ào ào thanh tỉnh lại, nghĩ đến vừa mới giống là bị người khống chế bộ dáng. Mọi người sắc mặt xoát một chút thay đổi. Sư phụ, vừa mới là chuyện gì xảy ra nhi? Sư phụ, ta giống như nghe thấy được ta nương thanh âm, nàng ở bảo ta về nhà. Sư phụ, này kết quả là thế nào là? Là ai muốn đối phó chúng ta? Có phải không phải quỷ vương giáo những người đó? Bọn họ cư nhiên như vậy càn rỡ, cũng dám theo chúng ta chính diện gọi nhịp. Trong phòng hội nghị mặt này đó, Ngọc Gia tuổi trẻ đệ tử bảy miệng tám lời thảo luận lên. Đoán rằng vừa mới tình hình kết quả là chuyện gì xảy ra nhi? Đại gia bảy miệng tám lời cái nói chuyện. Trong phòng hội nghị mặt nhất thời náo nhiệt như là chợ giống nhau. Ngọc Tân mặt hắc lợi hại. Gặp bản thân này đó các đồ đệ nói đến nói đi. Lại không ai nói đến điểm thượng. Sắc mặt của hắn càng khó coi. Này đó các đệ tử tuy rằng tương đối mà nói coi như là tốt. Nhưng là cùng Ngọc Uyên so sánh tương đối đứng lên, lại căn bản vô pháp so. Nhiều người như vậy, lại không ai nói đến điểm tử thượng. Sợ có người đều ở trong này hồ đoán lung tung, thảo luận sự tình lại càng ngày càng lệch hướng chủ đề. Mắt thấy bọn họ nói càng ngày càng thiên, Ngọc Tân thủ mạnh ở trên bàn vỗ, lớn tiếng mở miệng nói. Các ngươi đều câm miệng cho ta. Xem các ngươi hiện tại đều giống là bộ dáng gì. Ngọc Tân động cơn tức, Ngọc Gia này tuổi trẻ các đệ tử nháy mắt ngậm miệng lại. Không ai dám ở hé răng, bọn họ vụng trộm nhìn thoáng qua Ngọc Tân, gặp Ngọc Tân sắc mặt hắc dọa người, này vài cái tuổi trẻ đệ tử thân thể run run một chút. Đầu thấp đủ cho một cái so một cái thấp, cùng bọn người kia cũng nói không nên lời cái gì vậy. Ngọc Tân cũng lười quan tâm bọn họ, làm cho bọn họ đều nhắm lại miệng sao. Ngọc Tân quay đầu nhìn về phía trong phòng hội nghị mặt ngồi này Ngọc Gia các trưởng lão. Quỷ Vương giáo một lần nữa sau khi xuất hiện, từ sự thể đại, Ngọc Tân để lại vài cái trưởng lão thủ hộ Ngọc Gia. Bản thân tắc mang theo hai cái trưởng lão đi tới Mộc Dương Thị. Kia hai cái trưởng lão một cái tên là Ngọc La. Một cái khác Minh vì Ngọc Cứ, hai người là song sinh huynh đệ, tâm ý tương thông, uyển như một người, đan nhân lực công kích không mạnh, bất quá làm hai người liên hợp lại sau, cho dù là Ngọc Tân đều không phải là đối thủ của bọn họ. Ngọc La trưởng lão, làm sao ngươi xem, Ngọc La sờ sờ râu, Ngọc Cứ liếc nhau, hai người chăm miệng một lời nói, đây là chiêu hồn linh lực lượng, Ngọc Tân nghe vậy. Sắc mặt xoát một chút thay đổi, khóe miệng của hắn buộc chặt lên, cả người bộ dáng thoạt nhìn dị thường nghiêm túc, chiêu hồn linh sao, nhưng là chiêu hồn linh nơi nào có thể có như thế cường đại lực lượng. Hơn nữa này nhằm vào là quỷ hồn, có thể ngự sử cũng là quỷ hồn, khả là vừa vặn, vừa mới tình hình thật rõ ràng. Liền ngay cả này tuổi trẻ đệ tử đều nhận đến chiêu hồn linh ảnh hưởng. Bọn họ cũng không phải là quỷ hồn, nghe được Ngọc Tân lời nói sau, Ngọc La cùng Ngọc Cứ hai người nhất tề nhíu mày, hai người không đồng ý xem Ngọc Tân, hồi lâu sau Ngọc La mới vừa nói, lời ấy sai rồi, nếu là chiêu hồn linh chỉ có thể ngự sử quỷ hồn, làm sao có thể trở thành huyền học giới chí bảo, Ngọc Cứ đi theo mở miệng nói, người sống trong cơ thể là sinh hồn, không có thân thể là tử hồn. Bất luận là sinh hồn vẫn là tử hồn, đều thuộc loại linh hồn, chỉ cần năng lực cũng đủ cường đại, liền đủ để ngự sử người sống, Ngọc Tân không nói gì. Mà Ngọc Gia này tuổi trẻ các đệ tử tắc nhất tề đổ rút một ngụm lãnh khí. Nguyên lai trong truyền thuyết chiêu hồn linh bá đạo như vậy sao? Chẳng những có thể ngự sử quỷ hồn, cư nhiên ngay cả người sống đều có thể ngự sử. Không nói đến này đó tuổi trẻ Ngọc Gia nhân như thế nào suy nghĩ. Ngọc Tân hiện tại cảm xúc thật không tốt, hắn cả người cơ hồ ở bùng nổ bên cạnh, bất quá hắn hướng đến có thể nhịn, hít sâu mấy hơi thở sau, liền sinh sôi đêm này táo bạo cảm xúc nhịn đi xuống. Các ngươi nói này đó ta đều biết đến, nhưng là mọi người đều biết, hiện tại Tô Gia liền chỉ còn lại có Tô Thiện cái kia tiểu nha đầu. Hơn nữa căn cứ chúng ta điều tra ra tư liệu biểu hiện. Cái kia Tô Gia tiểu nha đầu chỉ số thông minh còn có vấn đề. Như là như vậy một cái chỉ số thông minh không đủ nữ hài tử. Thật sự có thể hoàn toàn phát huy ra chiêu hồn linh lực lượng sao? Y theo lẽ thường mà nói, đây là không có khả năng, nhưng mà trên cái này thế giới rất nhiều chuyện đều là không thể theo lẽ thường đến suy đoán. Ngọc Tân còn muốn nói gì? Đặt ở hàn áo khoác trong túi di động lại lỗi thời vang lên. chủ nhân tiếp điện thoại, nãi thanh nãi khí di động tiếng chuông ở trong phòng hội. Nghị mặt vang lên đến, này tuổi trẻ Ngọc gia đệ tử suýt nữa không nhịn cười xuất ra. Bất quá cũng may bọn họ còn biết tình huống hiện tại không thích hợp. Bởi vậy một đám tất cả đều gắt gao ngậm miệng ba. Tựa đầu cúi đi xuống, nỗ lực bày ra một bộ cung kính nhận sai bộ dáng. Ngọc Tân sắc mặt không tốt lắm, hắn cố nén tức giận, đưa điện thoại di động tiếp lên. Ngọc Uyên, ngươi, Ngọc Tân lời nói còn chưa nói hết, liền bị đầu kia điện thoại Ngọc Uyên cấp đánh gãy. Sư phụ, ta biết ngươi hiện tại muốn nói cái gì đó, nhưng là ta thật sự không có thời gian cùng ngươi nói này đó. Ta chỗ này hiện tại cần trợ giúp. Ngay tại vừa rồi, Ngọc Uyên đi ra ngoài căn tin đánh cơm thời điểm, thấy được trên đường mặt nhiều ra rất nhiều quỷ hồn. Này quỷ hồn tưởng là bị cái gì vậy khống chế giống nhau. Toàn bộ đều hướng tới một cái phương hướng tụ tập mà đi. Này đó quỷ hồn số lượng rất nhiều, có phổ thông quỷ hồn, trong đó còn có một chút toán khí sâu nặng lệ quỷ oan hồn. Cùng này phổ thông quỷ hồn so sánh tương đối đứng lên. Bọn họ còn có bản thân ý thức, nhưng là lại cũng không có cách nào tránh thoát kia cổ lực lượng cường đại. Như trước hỗn ở những kia quỷ hồn bên trong, hướng tới phía tây phương hướng tiến đến, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng, 20 cái tiểu hồng bao đưa lên, hết chương.